cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Nguyện ngươi có thể một mực hưởng thụ bóng đá khoái hoạt. Mancini cùng đối thủ của hắn Benitez cũng đều đi vào trên trận. Hai người nắm tay, dùng tay trái che chắn lấy miệng nói mấy câu. Sau đó riêng phần mình tách ra. Benitez đi an ủi các đệ tử của hắn. Mancini thì đi cùng Inter Milan đoạt giải quán quân đám công thần từng cái ôm. Đến phiên Ricardo thời điểm, hắn tại Ricardo bên tai nói, ngươi là ta đã thấy tuyệt nhất cầu thủ trẻ. Thật, ngươi so cái tuổi này Ronaldo còn lợi hại hơn. Không cần thỏa mãn, không nên lười biếng, tiếp tục xông về phía trước. Ta tin tưởng ngươi có thể lấy được so Ronnie càng vĩ đại thành tựu. Có thể đạt tới Ronnie một nửa độ cao, ta liền rất cảm kích thượng đế sủng ái. Hắn là không cách nào siêu việt. Ricardo trả lời đến, Mancini cười lấy lung lay đầu, không nói gì thêm nữa. Đây là vui mừng thời điểm, không phải nhắc tới cãi lộn thời điểm. Champions League tổ ủy hội người chính tại nhanh chóng xây dựng lĩnh thưởng đài. Inter Milan toàn thể cầu thủ tại Zanetti chỉ huy xuống đi hướng xa nói mà đến fan hâm mộ gửi lời chào, sau đó các cầu thủ riêng phần mình hoạt động, có người tại đơn độc chúc mừng, có người tại cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, có người tại cùng khu hỗn hợp tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Ronaldo tiếp nhận rồi một cái mỹ nữ phóng viên phỏng vấn. Ricardo vậy ở bên cạnh hắn, một bên lưu loát mà đáp trả phóng viên vấn đề, một bên nghe Ronaldo bên kia trả lời. Champions League cải chế về sau, chỉ có hai cá nhân có thể tại trận chung kết bên trong minor hai lần. Mà người vẻn vẹn chỉ có 18 tuổi, đây cơ hồ là một cái không có khả năng siêu việt ghi chép. Xin hỏi đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Ricardo cười nói, ghi chép sáng tạo đi ra chính là để cho người ta đánh vỡ. Ta tin tưởng sẽ có người tới đánh vỡ ta ghi chép. Có lẽ tiếp qua 10 năm đi. Đương nhiên hắn trong lòng rõ ràng. Đừng nói 10 năm rồi. Chính mình sáng tạo cái kỷ lục này liền liền 20 năm sau đều không người đánh vỡ. Milito, C. Do, Bale, Salah chờ ở Champions League trận chung kết bên trong minor hai lần đều là hơn 20 tuổi thậm chí 30. Rồi, liền liền Mbappe tại Champions League trận chung kết bên trong minor hai lần cũng là tại 25 tuổi. Đối đêm nay đối thủ, ngươi làm sao đánh giá? Ricardo độ cao đánh giá rồi Liverpool. Liverpool là một chi ngoan cường đội ngũ. Một chi ưu tú đội ngũ, có thể xông vào trận chung kết, đã chứng minh thực lực của bọn hắn. Trong trận đấu, bọn hắn cho chúng ta chế tạo rất nhiều phiền phức. May mắn là, cuối cùng chúng ta chiến thắng rồi. Cảm tạ Thượng Đế, Inter Milan lần này đoạt giải quán quân công thần lớn nhất. Ngươi cho rằng là ai? Đương nhiên là Mancini, hắn phong phú đội bóng đấu pháp. Chế tạo một chi hoàn toàn mới đội bóng. Hắn cho chúng ta mang đến lòng tin. Còn có Ronaldo, có hắn ở đây trên, chúng ta thì tương đương với tự động một bóng dẫn trước. Hắn tại đây giới Champions League bên trong đánh vào 12 bóng, là vua phá lưới. Cái này đã chứng minh hắn đối đội bóng trợ giúp. Đây là Inter Milan hơn 30 năm qua cái thứ nhất vô địch Champions League. Đối với cái này ngươi có cái gì cảm thụ? Phi thường bổng, Ricardo nói, chúng ta tại tự tay viết một đoạn truyền kỳ, có thể trở thành truyền kỳ làm bên trong một đoạn cố sự. Cảm giác phi thường bổng, ta khó mà hình dung kích động của mình, đây là ta suốt đời bên trong kinh lịch qua tuyệt nhất sự tình. Ngươi tại Inter Milan cái thứ nhất. Trận đấu mùa giải liền vì đội bóng mang đến thi đấu vòng tròn quán quân cùng vô địch Champions League. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tiếp tục hào hào đá bóng, tăng lên chính mình năng lực, tranh thủ vì đội bóng mang đến càng nhiều. Ricardo không chút do dự trả lời. Có rất nhiều nhà giàu đội bóng đang truy đuổi ngươi. Ngươi sẽ lưu lại sao? Ricardo chém đinh chặt sắt mà nói. Đương nhiên, ta sẽ lưu lại. Cùng Ronny cùng một chỗ vì Inter Milan mang đến càng nhiều vinh dự. Đúng lúc này, Ronaldo cũng bị đã hỏi tới vấn đề giống như trước. Ngươi sẽ lưu lại sao? So sánh với đội bóng chiến tích, một cái cầu thủ tương lai cũng không trọng yếu. Ronaldo nói, hiện tại chúng ta muốn làm chính là hưởng thụ giờ khắc này. Hưởng thụ sáng tạo lịch sử cảm giác. Ricardo kinh ngạc nhìn Ronaldo một chút. Phỏng vấn Ronaldo mỹ nữ phóng viên vậy mẫn cảm phát hiện rồi Ronaldo trong lời nói tựa hồ có một ít. Làm cho người mơ màng không gian. Truy vấn nói, người sẽ chấp hành xong cùng Inter Milan còn lại phía dưới hợp đồng sao? Ronaldo nói, sự tình tùy thời tùy chỗ đều sẽ biến hóa. Ta cũng không biết rõ về sau sự tình sẽ như thế nào phát triển. Mỹ nữ phóng viên càng lai kính. Một bên tao thủ lộng tư, hướng Ronaldo liếc mắt đưa tình. Một bên truy vấn, ý tứ là người rất có thể ở cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc rời đi Inter Milan. Thật sao? Ronaldo không có sắc mê tâm khiếu. Hắn mỉm cười lung lay đầu, nói xã giao đối đáp. Ta không có đã nói như vậy. Ta chỉ nói là hết thảy chưa xác định. Ta sẽ cùng câu lạc bộ cao tầng ngồi xuống hảo hảo nói một chút liên quan tới ta vấn đề tương lai. Ta tin tưởng chúng ta có thể tại một ít chuyện trên đạt thành chung nhận thức. Sau khi nói xong, hắn liền quả quyết xoay người rời đi. Để tránh nhiều lời nhiều sai, Ricardo vậy bỏ xuống phía bên mình phóng viên đuổi theo. Đa đa, ngươi muốn đi? Hắn lấy tay che miệng hỏi. Ronaldo nhìn hắn một cái. Cười nói, chuyên tâm hưởng thụ giờ khắc này đi. Những chuyện khác, qua đi lại nói. Ricardo dừng bước lại, hắn đọc ra rồi Ronaldo trong ánh mắt ý tứ. Đúng vậy, ta muốn rời đi. Hắn cảm thấy bầu trời đều trở nên âm trầm một chút. Nếu như Ronaldo chuyển nhượng rời đi, ta là không phải cũng phải đi theo hắn cùng rời đi. Nhưng ta không nỡ những này đáng yêu fan hâm mộ. Không. Không, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại hẳn là chuyên tâm chúc mừng. Ricardo miễn cưỡng treo lên tinh thần. Gia nhập chúc mừng hàng ngũ. Lúc này lâm thời trao giải đài đã xây dựng tốt. Cúp C1 bị nâng đi ra. Tại Hoàng hậu giàn nhạc, We are the champion, tiếng ca bên trong. UEFA chủ tịch Johansson chờ bắt đầu rồi trao giải nghi thức. Đang trực trọng tài. Liverpool cầu thủ tuần tự lên đài nhận lấy chính mình cúp. Sau đó tại vạn chúng nhìn ánh mắt bên trong, Inter Milan tại đội trưởng Zanetti chỉ huy xuống, đi đến lĩnh thưởng đài. Ricardo kích động đến tay đều tại run nhè nhẹ. Tia sáng huỳnh quang đèn bên trong, hắn cảm thấy có chút hoảng hốt. Hết thảy đều là như vậy không chân thực. Mùi, nhiệt độ, tia sáng, tựa hồ là đang một giấc mộng bên trong, đẹp đến mức có chút vặn vẹo. Khi hắn đi vào Johansson trước mặt, Johansson đem huy chương vàng treo ở trên cổ của hắn lúc. Cười lấy đối với hắn nói, Ricardo, ngươi sẽ trở thành truyền kỳ, tiếp tục cố gắng đi. Cảm tạ, Ricardo không có cùng hắn nhiều giao lưu, tiếp tục hướng phía trước đi, toàn viên đều dẫn tới huy chương sau. Johansson đem cúp C1 giao cho Zanetti trong tay. Zanetti đem cúp giơ lên cao cao. Giờ khắc này bị vô số tia sáng huỳnh quang đèn ghi xuống. Ricardo nhịn không được vươn tay. Sờ về phía cái kia cúp. Băng lãnh xúc cảm. Để hắn về tới hiện thực. Đây hết thảy so mộng càng đẹp. Nhưng cái này là hiện thực. Hiện thực là chúng ta cố gắng thông qua. Chiến thắng cường địch. Nâng lên tòa này cúp. Hắn nhìn về phía Ronaldo. Ronaldo cười lấy lộ ra rồi thỏ răng. Mặc dù đã là nhanh 29 tuổi người, tiếu dung bên trong vẫn mang theo một chút ngây thơ ý vị. Nguyện người vẫn luôn có thể hưởng thụ bóng đá mang tới khoái hoạt, hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Ronaldo,